Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530. Quyết chiến Nam Ẩu Đô Thành. Nữ chiến, Nam Ẩu Quốc cảnh nội. Đăng nhập về sau, Mộc Lan mang theo 3.000 đệ nhị niết bàn quân tiến nhập Tùng Lâm bên trong. Trong sát na, nàng dĩ nhiên cảm giác được vô cùng vui sướng. Có nhất trùng ngư vào biển rộng, chim vào rừng núi cảm giác. Cái này vô biên vô tận nguyên thủy Tùng Lâm, dĩ nhiên làm cho nàng cảm giác được vô cùng tự do. Nàng đối với đại tự nhiên năng lực cảm nhận, ở chỗ này dĩ nhiên đạt được to lớn đề thăng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được vô số rừng cây đang hô hấp. Có thể cảm nhận được vô số dã thú tại ngủ đông, đang dục dịch. Nội tâm tràn ngập vô cùng sung sướng, thậm chí có nhất trùng cảm giác về nhà. Đi, một tiếng lệnh xuống, 3.000 quân đội bắt đầu xuyên qua Tùng Lâm. Từng cái niết bàn quân phụ trọng đều đạt được 400 cân tả hữu, mang 500 mũi tên, trên 100 cân lương khô cùng dược liệu. Nhưng tuy vậy, mỗi người như trước bước đi như bay. Nam Ẩu Quốc Tùng Lâm phi thường rậm rạp, địa thế cực độ phức tạp, nhưng cũng liền chuyện kia, đổi thành những quân đội khác, một ngày tiến nhập cái này Tùng Lâm, không sai biệt lắm coi như là xong, hầu như xem như là không đi ra lọt, thậm chí nửa bước khó đi. Thế nhưng đệ nhị niết bàn quân phía trước hành quân huấn luyện, so với cái này phức tạp, so với cái này hiểm ác đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Ở nơi này trong rừng rậm, nguy hiểm nhất là độc trùng mãnh thú, thật vô số kể, bởi vì chúng nó mới là rừng rậm chủ nhân. Chỉ có sa man tộc vũ sĩ mới hiểu được như thế nào tách ra. Còn có vô số kể chướng khí. Cái gì là chướng khí? Nguyên thủy trong rừng rậm có rất nhiều thối giữa lá cây, thi thể động vật chờ. Hơn nữa nơi đây khí trời lại muốn oi bức, những thứ này thối giữa lá cây cùng thi thể sẽ lên men, phóng xuất ra có độc khí thể. Nhưng mà Mộc Lan cách rất xa đều có thể ngửi được chướng khí mùi vị. Nhưng sau dẫn theo quân đội tách ra, thần kỳ hơn là độc trùng mãnh thú, những thứ này hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Sa man tộc vũ sĩ cũng chỉ có thể dựa vào các loại các dạng dược vật mùi bước lui những đồ chơi này. Thậm chí một số thời khắc liền sa man tộc vũ sĩ đều sẽ chịu đến độc trùng mãnh thú tập kích mà xuất hiện thương vong. Nhưng mà những thứ này độc trùng mãnh thú phát hiện đệ nhị niết bàn quân về sau, chuẩn bị tiến hành đánh lén. Thế nhưng chúng nó cảm ứng được Mộc Lan khí tức trên người về sau, dĩ nhiên tuyển trạch ngủ đông cùng tránh lui. Liền phảng phất Kim Mộc Lan mới là cái này rừng rậm chủ tể một dạng, nàng mới là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Phi phi phi, Mộc Lan nữ thần không ăn các ngươi. Trận này Tùng Lâm hành quân so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, cơ hồ là thông suốt, thần tốc cực nhanh, mỗi giờ tốc độ hành quân đạt được kinh người 9 dặm tả hữu. Một đường lên gặp phải mấy chục sóng sa man tộc vũ sĩ, thế nhưng bọn họ căn bản không kịp trở về báo tin, đã bị Mộc Lan một mũi tên phong hầu. Bởi vì Mộc Lan ở rất xa là có thể phát hiện bọn họ, nhưng sau cách 200-300 mét, một mũi tên vọt tới, trực tiếp bị mất mạng. Cái này chủng năng lực cảm nhận thực sự là nghịch thiên. Nàng đổ bộ ven bờ, khoảng cách Nam Ẩu Đô Thành khoảng chừng 400 dặm, 3.000 niết bàn quân, không ngủ không nghỉ, 2 ngày 2 đêm, còn kém không được đều đi hết cái này 400 dặm. Này lúc, khoảng cách Nam Ẩu Đô Thành cũng chỉ có 40 dặm. Mộc Lan mang theo 3.000 niết bàn quân, ở nguyên thủy trong rừng rậm đóng trại, không có đóng, không có nhóm lửa. Hết thảy đi qua sa man tộc vũ sĩ, toàn bộ bị điểm giết, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá, Mộc Lan đi tới hẻo lánh địa phương không người, ngửi ngửi thân thể của chính mình, nhất là tốt đẹp nhất địa phương, không có mùi vị, như trước hương thơm di nhân, coi như phu quân ở cái gì cũng không biết ghét bỏ. Thậm chí còn có thể miệng đến thân, Mộc Lan bảo bối thở phào một cái, huyết mạch thuế biến về sau, thực sự là thần, người bình thường bởi vì thân thể sự trao đổi chất quan hệ, sẽ có dơ trệ theo mồ hôi tống ra bên ngoài cơ thể. Cho nên chỉ cần 2-3 thiên không được tắm đều sẽ có vị. Nhất là có chút ẩm ướt nhắm buồn bực địa phương, nhất định sẽ không pháp nghe thấy. Cho nên từ thiên thiên cá chết vị, đã trở thành nàng cả đời này chỗ bẩn. Nàng hiện tại hận không thể nhất thiên tắm 3 lần, lần đó bị Trầm Lãng đánh quá ác. Mà Mộc Lan bảo bối huyết mạch thuế biến về sau, sự trao đổi chất hệ thống phảng phất có biến hóa, coi như 2-3 thiên không được tắm rửa, thân thể như trước thơm ngát, trơn bóng như ngọc, lần nữa xuyên trên hoa lệ áo giáp, Mộc Lan trở lại quân trung, cái này 3000 niết bàn quân nghỉ ngơi 2 canh giờ. Hừng đông về sau, lập tức tốc độ cao nhất nhằm phía nam ẩu quốc đô thành. Trực đảo Hoàng Long, căng quân đi về sau, Nam Ẩu quốc đô thành tối cao thủ lĩnh thì trở thành hắn thê tử Sa Mạn. Cùng căng quân ở chung với nhau thời điểm, nàng là một cái tiểu yêu tinh, nhưng chỉ cần ly khai căng quân bên người, nàng liền trở thành một lãnh nhược băng xương nữ thủ lĩnh. Toàn bộ Sa Man tộc người sợ nàng, vượt qua xa căng quân, bởi vì căng quân khoan dung độ lượng. Người coi như ngôn ngữ có chút bất kính, hắn nghe được cũng sẽ không để ý. Thế nhưng, bị vương hậu Sa Mạn nghe được ngươi liền hết. Nàng hội đốt chết tươi ngươi. Toàn bộ Sa Man tộc bị nàng chết cháy. Bị nàng ném hạ vạn xà quật không được hạ ngàn người. Căng quân thống nhất toàn bộ Sa Man tộc thời điểm. Dĩ nhiên không phải thuận buồm xuôi gió. Không biết gặp phải nhiều thiếu chống lại. Mà những thứ này chống lại người, hầu như đều chết không toàn thây, táng thân bụng rắn, cái này cũng hầu như đều là cái này vị vương hậu Sa Mạn cánh tay. Muội muội, hắn đối với ngươi được không? Ninh La công chúa hỏi. Được, Ninh La công chúa nói. Hắn cũng từng đối với ta rất tốt, đương thời ta cũng cho là mình là thế giới trên hạnh phúc nhất nữ nhân. Mãi cho đến có nhất thiên. Thân ta trên không giải thích được độc phát. Nguyên lai vẫn luôn như vậy. Hắn dùng chỉ ấm trà cho ta pha trà. Hắn dùng chỉ nồi nấu cơm cho ta. Thậm chí mỗi một bữa ăn, mỗi một trà, đều là đích thân hắn làm cho ta. Thậm chí hận không thể tự thân đút ta. Ngay lúc đó ta bị hắn cảm động đến hầu như nguyện ý trả giá tất cả. Kết quả, hắn cũng là làm hại ta. Vì thần không biết quỷ không hay độc chết ta. Ừ, Ninh La công chúa nói. Muội muội, căng quân bây giờ đối với ngươi khẳng định cũng giống như nhau tốt đi. Tin tưởng ta, một ngày nào đó, hắn sẽ như cùng đối với ta giống nhau đối phó ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ còn có dùng, thế nhưng rất nhanh ngươi sẽ trở thành hắn chướng ngại vật. Hắn trọng dụng Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo chính là vì cân bằng Sa Man tộc. Lẽ nào ngươi còn nhìn không ra sao? Sa Mạn Vương hậu nói. Tỷ tỷ uống trà, Ninh La bưng qua trà. Do dự một chút, Sa Mạn chính mình trước uống nửa cái. Ánh mắt lộ ra châm chọc. Các ngươi nhạc quốc người, tâm cơ thật nhiều, thực sự là đa nghi. Ninh La nhìn trước mắt cái này trương tuyệt đẹp mặt mũi. Thậm chí có điểm đố kỵ. Nữ tử này so với nàng tuổi trẻ, so với nàng càng mỹ. Uống xuống trà về sau, Ninh La công chúa nói. Muội muội, ta nói những lời này không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn để cho ngươi đề cao cảnh giác. Hưởng thụ hạnh phúc thời điểm. Cũng muốn hiểu được bảo vệ mình. Tiếp đó, Ninh La công chúa hét thảm một tiếng, thống khổ ngã xuống đất, nàng toàn bộ thân thể mềm mại tại trên đất liều mạng co giật. Nhưng về sau, phảng phất có vô số độc xà lại nàng ra thịt mặt ngoài du động. Nàng nguyên bản diễm lệ mặt mũi, biến được dữ tợn xấu xí đứng lên, hầu như đều biến hình. Loại đau khổ này, phảng phất ở địa ngục bên trong, căn bản không thể chịu đựng. Vương hậu Sa Mạn cầm một chiếc gương đặt ở Ninh La công chúa trước mặt. Số 1, không cho nói phu quân ta nói bậy, ta rất yêu hắn, hắn nếu như muốn ta chết, nói một câu liền có thể, dùng không đến trăm phương ngàn kế hại ta. Thứ 2, không muốn câu dẫn phu quân ta, trước khi đi phu quân ta nói đúng ngươi có muốn ngủ xung động. Cái này không được, hiện tại ngươi xấu như vậy, hắn hẳn không có xung động. Ninh La công chúa nhìn thấy trong gương xấu xí chính mình, tức thì phát sinh từng đợt thét chói tai. Căng quân mang đi 8.000 đại quân, ở lại Nam Ẩu quốc đô thành Sa Man tộc vũ sĩ không được đủ 3.000 người. Toàn bộ là vương hậu dòng chính, Đại Nam quốc vương hậu Sa Mạn, như là thường ngày giống nhau leo lên đầu thành, quan sát Tùng Lâm. Nàng kỳ thực không yêu thích thành thị, nàng yêu mến Tùng Lâm, ở nơi đó nàng tài năng tự do tự tại phi nhanh, tài năng vui sướng mà hô hấp. Đồng dạng nàng cũng không thích cùng căng quân ở trong phòng thân thiết, yêu mến tại dã ngoại Tùng Lâm, bên hồ, cây lên, nàng không yêu thích quyền thế, cũng không có cái gì hùng tâm tráng trí, thế nhưng chồng của nàng lại có cao xa ý chí hướng. Nàng chỉ có thể hy sinh chính mình một chút tự do. Bỗng nhiên, nàng ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Nhưng sau, nam phương trong rừng rậm, có người lao tới, tốc độ thật nhanh. Địch tập, địch tập, Sa Mạn vương hậu một tiếng hô to, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng về sau, Nam Ẩu quốc đô thành trống trận vang lên, thẳng thuộc về của nàng 3.000 Sa Man tộc vũ sĩ cực nhanh lao ra. 4.000 Nam Ẩu quốc tôi tớ quân, tốc độ tự muốn chậm rất nhiều. Cái tòa này thành trì thật lớn, Đại Nam quốc lâm thời đô thành, cũng chỉ có 7.000 thủ quân. Cái này 7.000 người, rất mau tiến vào vị trí phòng thủ, chỉ bất quá thật rất thưa thớt. Sa Mạn vương hậu chờ một lúc lâu, phát hiện địch nhân tới đánh dĩ nhiên cũng làm không có. Chỉ ít người như vậy, 2.000 người, 3.000 người, người điên sao, như thế điểm quân đội, liền dám đến đánh Nam Ẩu đô thành. Đương thời Nhạc quốc hơn 10 vạn đại quân cũng không dám đánh. Sa Mạn vương hậu nói, ta bảo bối phu quân, không cần ngươi, ta liền có thể thu thập hết chi quân đội này. Xem ra ngươi tính kế cũng có lúc sai a. Chuẩn bị, Sa Mạn vương hậu ngọc thủ giơ lên, Mộc Lan xuất lĩnh 3.000 đệ nhị niết bàn quân không ngừng tới gần. Khoảng cách Nam Ẩu quốc tường thành 2.000m, 1.000m, 500m, 300m, 200m, định, tức thì 3.000 đệ nhị niết bàn quân chợt ngừng thế xông, tại chỗ bày trận, động tác chỉnh tề như nhất. Tháo, 3.000 người thật chỉnh tề đem hũ tên đặt trước người. Hơn nữa còn là dựng đứng trưng bày. Phía trước bày đặt cửu túi tên, cõng ở sau lưng một bầu, mỗi một ấm 50 nhánh. Cầm hạ đại cung, kiểm tra dây cung, kiểm tra dòng dọc, không có vấn đề. Lên, 3.000 niết bàn quân, dương cung cài tên, nhắm vào Nam Ẩu tường thành trên quân địch. Mộc Lan nhìn trên tường thành nữ nhân kia, nàng chính là căng quân thê tử, dĩ nhiên dáng dấp như thế mỹ, cẩn thận đừng làm cho người cặn bã phu quân chứng kiến, nếu không thì chỉ sợ lại muốn quá trớn, chẳng qua cũng sẽ không đi. Hắn rất thưởng thức căng quân, trên đầu tường Sa Mạn chứng kiến Mộc Lan, không khỏi kinh ngạc, dĩ nhiên là một nữ nhân tới, người nữ nhân này là ai? Trầm Lãng tên rác rưởi kia thê tử Kim Mộc Lan sao? Dĩ nhiên dáng dấp như thế mỹ, vóc người tốt như vậy, vì sao thế giới này trên người cặn bã thê tử đều như thế mỹ? Chẳng qua nàng là điên sao? Dĩ nhiên mang theo 3.000 người tới đánh Nam Ẩu quốc đô thành. chẳng qua chi quân đội này cũng thực sự là ghê gớm. Nam Ẩu quốc cảnh nội khắp nơi đều là tùng lâm, đều là độc trùng mãnh thú. Gia Sa Man tộc vũ sĩ bên ngoài hẳn là không người có thể xuyên qua. Mà Kim Mộc Lan chi quân đội này dĩ nhiên có thể. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Mộc Lan sau lưng quân đội chợt bắt đầu dương cung cài tên. Ở chỗ này khoảng cách bắn tên, hơn nữa theo thấp hướng cao xạ. Bất quá, Gia Mạn Vương hậu như trước không được dám xem thường, bởi vì nàng cũng là xem qua Nam Cung Ngạo mật thư. Biết Kim Mộc Lan bộ hạ chi này thần xạ thủ quân đội nhất là bên ngoài lợi hại. Cách 300 bước đều có thể bắn tới. Cử khiên, theo một tiếng lệnh xuống, Nam Ẩu Đô Thành ở trên thủ quân giơ tấm thuẫn lên. Bắn, một tiếng lệnh hạ, 3.000 niết bàn quân đợt thứ nhất vũ tiễn, chợt bắn ra, siêu, 3.000 mũi tên, cách 200 mét, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chợt rơi đập ở đầu tường lên, phốc phốc phốc, huyết hoa tiêu xả, Gia Man tộc mấy chục danh thủ quân ngược lại hạ bị mất mạng, thừa lại hạ đại đa số mũi tên, hoặc là bắn khoảng không, hoặc là bị cái khiên ngăn trở. Gia Man tộc cái khiên cũng là đằng làm, nhưng hoàn toàn không thua gì đầu gỗ tấm thuẫn kiên cố. 200 mét khoảng cách, căn bản bắn không xuyên. Mộc Lan huyết mạch thuế biến về sau, nhãn lực cũng tăng cường rất nhiều. Dù cho cách xa như vậy, cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Tức thì, nàng cau mày một cái, đối với cái này chiến quả không hài lòng. Đội thứ nhất, đi tới 50 bước, 1.000 người, bước chỉnh tề bước tiến, đi tới 50 bước, phía sau 2.000 người, ôm lấy tất cả hũ tên, cũng theo đi tới 50 bước, này thì khoảng cách tường thành chỉ có 160 mét tả hữu. Cái này cũng đã tiến nhập Gia Man tộc võ sĩ xạ trình. Gia Mạn Vương hậu nói, chuẩn bị, bắn. Mấy ngàn Gia Man tộc vũ sĩ hướng không trung ném bắn, siêu siêu siêu, mấy ngàn mũi tên mưa hướng đệ nhị niết bàn quân đập tới, quả nhiên bắn rất chính xác. Mưa tên này lại có phân nửa nhập vào quân sự bên trong, có xấp xỉ 1/20 bắn trúng cụ thể mục tiêu. Nhưng Gia Man tộc võ sĩ cung cơ bản trên đều là nhất thạch cung, ở 160 mét trong khoảng cách lực sát thương đã phi thường yếu. Đệ nhị niết bàn quân toàn thân đều bị áo giáp bao vây, không phát hiện chút tổn hao nào. Phát sinh đinh đinh đương đương thanh âm, tia lửa văng khắp nơi. Bắn, theo Mộc Lan một tiếng lệnh xuống, đệ nhị niết bàn quân lại một lần nữa ném bắn. Siêu siêu siêu siêu, lúc này đây, như trước mấy chục người ngược lại xuống, con số thương vong so với đợt thứ nhất vũ tiễn nhiều 3 thành. Gia Mạn Vương hậu kinh hãi, trầm lãng chi này thần xạ thủ quân đội cũng quá lợi hại. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa ở tường thành bên trên, dĩ nhiên cũng như này chính xác. Mộc Lan còn bất mãn ý, tiếp tục tiến lên 50 bước, nàng ở tìm một cái điểm thăng bằng khoảng cách. Ở khoảng cách này bên trong, đệ nhị niết bàn quân có thể cho quân địch tạo thành nhất đại thương vong. Thế nhưng dựa vào tự thân khôi giáp có thể ngăn trở Gia Man tộc vũ tiễn. 3.000 niết bàn quân tiếp tục tiến lên 50 bước, này thì khoảng cách Nam Ẩu Đô Thành cũng chỉ có 120 mét tả hữu. Phóng, phóng, phóng, đầu tường thủ quân, vũ tiễn bắn điên cuồng. Tản ra, theo Mộc Lan một tiếng lệnh xuống, 3.000 niết bàn quân chợt tản ra, trở thành một hình quạt, máy bắn đá chuẩn bị. Gia Mạn Vương hậu hạ lệnh, Nam Ẩu quốc đô thành lúc đầu có mấy chục đồ máy bắn đá, nhưng ở trên một trận đại chiến chung đều bị hủy diệt. May mắn còn sống sót chỉ có một ít có thể di động tiểu hình máy bắn đá. Những thứ này máy bắn đá, lực sát thương chỉ có hơn 100 mét tả hữu, còn lại hạ 8 đài. Bắn, siêu siêu siêu siêu, 8 máy bắn đá ném bắn, mấy chục cân đạn đá xẹt qua phía chân trời, hung hăng đập tới, bất quá, độ chính xác vẫn là huyền học, nhưng khí thế quá kinh người, có thể cho quân địch cường đại tâm lý kinh sợ, phá hủy sĩ khí, nhưng mà, 3000 niết bàn quân vẫn không nhúc nhích, thậm chí đối với bay tới đạn đá nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Một cái đạn đá trực tiếp rơi vào bên cạnh không được đủ một thước địa phương. Cái này niết bàn quân tay hơi hơi run rẩy một cái, nhưng thân thể không có nhúc nhích một cái, thoáng hít một hơi, tiếp tục nhắm vào, xạ kích, siêu siêu siêu siêu siêu, 120m khoảng cách này, đối với đệ nhị niết bàn quân mà nói cơ hồ là hoàn mỹ. Trở thành một hình quạt đệ nhị niết bàn quân, không ngừng bắn điên cuồng, vũ tiễn từng đợt tiếp theo từng đợt, hướng đầu tường trên vẩy tới, bá, bá, bạch, lưỡng thạch cung, dĩ nhiên lực sát thương, kinh người độ chính xác, Sa Man tộc cùng Nam Ẩu thủ quân coi như dơ cái khiên, cũng chỉ là giảm thiếu thương vong, thành phiến ngược lại xuống, vì vậy toàn bộ chiến trường rơi vào quỷ dị hình ảnh. Tám máy bắn đá cuồng oanh, nhưng đệ nhị niết bàn quân vẫn không nhúc nhích, ngẫu nhiên bị đạn đá đập trúng, trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng, người bên cạnh cũng như trước bất động, trận hình không loạn chút nào, mà Nam Ẩu đô thành ở trên thủ quân trận thế, dĩ nhiên cũng hầu như bất loạn. Hai nhánh quân đội cách 120m khoảng cách, điên cuồng đối xạ. Nhưng mà kết quả vẫn là một bên ngược lại chu diệt. Nam Ẩu đô thành thủ quân dường như bạo vũ xuống lúa mạch. Thành phiến ngược lại xuống. Mà đệ nhị niết bàn quân hầu như vẫn không có thương vong gì. Tiên huyết tiêu xạ, tĩnh lặng không tiếng động sát lục, cũng đồng dạng thảm liệt, thậm chí kinh diễm. Sa Mạn vương hậu nội tâm run rẩy, nàng tối đa chống một canh giờ. Tiếp tục như vậy quân đội của nàng chẳng mấy chốc sẽ chết hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.